Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 759 ạ. Tiến Phong xin chào Nguyệt Anh Lai, chào Giới Vít nhé, chào anh Tuấn, chào Thủy Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Hà Nguyễn nhé. Chào Việt Đào, có người xóa comment. Mọi người đã nghe chuyện mới của Phong chưa? Mọi người ủng hộ Phong nhé. Tiếng bị ngắt à? Các bạn nghe thấy tiếng không? Các bạn nghe thấy rõ không ạ? Mình thấy mic nó vẫn lên bình thường mà sao lại... Anh em thấy tiếng có bần sao không ạ? Mọi người cho Phong một comment với. Có nghe thấy tiếng đúng không? Mọi người cho... vào ủng hộ chuyện mới của Phong nhé, bộ truyện Lục Tiên Ký ở trên kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ, mới ra tập 2 thôi. Rất mong anh em hãy vào ủng hộ và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Nhường nhường, chào Phúc Phạm, chào Thanh Đặng nhé. Bạn không lag em ạ. Thôi chúng ta vào tập truyện thôi, bởi vì một lát nữa thì mình sẽ up tiếp tập 3 của bộ Lục Tiên Ký nữa. Sẽ ở muộn cho mọi người. Vào tập truyện đấy mọi người nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 759. Hai bên ngồi xuống trong phòng khách. Văn Quyền Anh đột nhiên vỗ trán nói: "Hôm nay bảo nhà bếp hầm canh bổ, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Ta phải đi xem một chút. Tương Quốc, ngài phải ở lại dùng cơm. Bữa trưa không thể thiếu ngài đâu." Cung Chi Lương chắp tay: "Vậy thì làm phiền tẩu phu nhân, ta sẽ không khách sáo với người nhà." Đối với Văn Quyền Anh mà nói, viết thư gọi con trai trở về chính là giới hạn mà bà nguyện ý làm. Bà tuyệt đối không muốn ảnh hưởng đến quyết định của con trai. Cung Chi Lương cũng phải hiểu điều này. Văn Quyền Anh rời khỏi đây còn mang theo tất cả những người hầu đang phục vụ, phòng khách nhất thời trống rỗng. Bạch Ngọc Hà đến im lặng ngồi ở đó, không có bất kỳ một biểu hiện gì, như thể hắn mới là khách vậy. Cung Chi Lương thở dài nói: "Ngọc Hà, đã lâu không gặp." "Đã mấy năm rồi?" Bạch Ngọc Hà mỉm cười nói. Cung Chi Lương rất cảm khái nói: "Ta nhìn ngươi lớn lên, bây giờ ngươi đã thành đạt như vậy, ta thực sự rất vui mừng cho ngươi." Có thể nhìn ra hắn rất muốn đánh vào tình cảm, nhưng hắn cũng rất tỉnh táo, không dám nhắc đến Bạch Bình Phủ. Nhưng Bạch Ngọc Hà sao có thể quên, lúc trước ở triều đình Việt Quốc, hắn mặc áo tang hỏi thiên tử, muốn đất nước, cho nhà họ Bạch một lời giải thích, chính là Cung Chi Lương đứng ra nói: "Ta cũng nhìn ngươi lớn lên." "Trường bối nhìn ngươi lớn lên, sau khi phụ thân ngươi chết, cũng không thể ủng hộ ngươi nữa. Quốc sự quan trọng, đất nước quan trọng, ngươi hiểu chuyện sao có thể không hiểu chứ. Con trai Bạch Bình Phủ, sao có thể không hiểu chuyện." Bạch Ngọc Hà cười: "Làm phiền tướng quốc quan tâm. Bây giờ ta chỉ là một trường quầy tiểu lâu, kinh doanh tiểu lâu một cách trung thực, làm ăn một cách lương thiện, chỉ là để kiếm sống mà thôi, không tính là thành đạt gì." "Không không." Cung Chi Lương lắc đầu nói: "Ta vẫn luôn biết ngươi là trụ cột quốc gia, là nhân tài cái thế. Lúc trước ở Hoàng Hà Đại Hội, ta cũng là người chủ trương để ngươi xuất chiến. Ngươi quả nhiên là có thể thể hiện phong thái, làm rạng danh đất nước." Bạch Ngọc Hà mỉm cười nhìn hắn nói: "Đại bàng một ngày nào đó cũng là cùng gió bay lên, bay thẳng lên 9 vạn dặm. Cung Chi Lương tiếp tục nói: "Bây giờ ngươi chỉ thiếu một vũ đài thiên hạ, để ngươi thể hiện hào quang mà ngươi đã tích lũy trong nhiều năm qua. Một khi hào quang tỏa sáng, thiên hạ sẽ biết tên của ngươi." Ánh sáng của ngọn nến tỏa sáng hết đèn không còn, chỉ còn lại giọt nến khiến cho người ta thương tiếc. Bạch Ngọc Hà cười nói: "Vẫn nên tiết kiệm một chút. Người sống trên đời, ai mà không phải là giọt nến điêu tàn, đều là cả đời cháy đến hết, từng giọt đến đêm dài." Cung Chi Lương nhiệt tình: "Hào quang của người khác với người khác, người có thể chiếu sáng bầu trời này." "Sao dám nghe lời này chứ? Chúng ta vẫn nên nói về vũ đài thiên hạ đi." Bạch Ngọc Hà nói. "Vũ đài thiên hạ mà ngài nói là..." Cung Chi Lương nói: "Làng gia này là thành phố Ngọc Bích, Việt quốc nằm ở vị trí trọng yếu của thiên hạ, là đất của Giao Long, đất của anh hùng, chính là cây ngô đồng cao lớn chờ Phượng Hoàng bay tới, có thể xưng là vũ đài thiên hạ. Bạch Ngọc Hà ù một tiếng. Ta còn tưởng rằng vũ đài thiên hạ mà ngài nói chỉ là Tinh Nguyệt Nguyên. Ta ở Bạch Ngọc Kinh Tiểu Long thực ra cũng đã thể hiện tài năng, ông chủ ngay cả sổ sách cũng không kiểm tra. Cung Chi Lương thở dài đưa ra điều kiện. Năm xưa vì sự hãm hại của nhà họ Cách khiến cho nhân tài như ngươi rời khỏi đất nước, đây là chuyện đáng tiếc của đất nước, cũng là tiếc nuối khiến cho lão phù mất ngủ. Hắn nhìn Bạch Ngọc Hà nói, hôm nay sao không trở về? Bạch Ngọc Hà đã trưởng thành nên rửa hận. Sự hãm hại của nhà họ Cách sao? Năm đó Khương Vọng đã cảnh báo trước, Việt quốc đã sớm có chuẩn bị, hộ quốc đại trận vẫn còn, một vị gia chủ danh môn Việt quốc, quan viên Cửu Khanh, vậy mà lại bị giết ở đất phong của mình. Chuyện này là đến hôm nay mới bị người ta biết sao? Cách vì năm đó mượn đao giết người, trơ mắt nhìn gia chủ nhà họ Bạch, Bạch Bình Phổ chết. Đây là thực sự mà người sáng suốt đều nhìn ra. Nhưng Bạch Ngọc Hà năm đó muốn nói cũng không nói nên lời. Bạch Ngọc Hà hôm nay im lặng không nói. Cung Chi Lương lại chủ động nói, nên rửa hận, chuyện đời thực chớ chừng. Bạch Ngọc Hà vẫn muốn cười lớn, nhưng hắn là người thông minh như vậy, đương nhiên không có cười ra tiếng. Hắn có thể rời khỏi đất nước, mẫu thân hắn họ Văn không thể nào đi, nhà họ Bạch đã bén rễ ở đây bao nhiêu năm, không thể nào rời khỏi Lang Gia. Yêu cầu của Cung Chi Lương nằm ở điều kiện. Rửa hận với ai? Đi giết một kẻ điên sao? Cung Chi Lương biết một kẻ điên nhất định không thể nào giải hận, cho nên mới nói nhà họ Cách. Đây là ý của tướng quốc, đương nhiên càng là ý của quốc quân. Đất nước có thể ủng hộ nhà họ Bạch nuốt chừng nhà họ Cách, nhưng mà nhà họ Bạch hôm nay muốn nuốt chừng nhà họ Cách, hắn, Bạch Ngọc Hà nhất định phải trở về nước, nếu không chuyện này không thể nào hoàn thành. Tướng quốc thực sự là quá khen, ta, Bạch Ngọc Hà là cái thá gì chứ? Bạch Ngọc Hà mỉm cười nói, người thực sự mạnh mẽ kia, báo thù không nhìn bối cảnh, mang kiếm đến Thiên Kinh Thành. Ánh mắt Cung Chi Lương lập tức trở nên thận trọng hơn rất nhiều, ôn hòa nói, đương nhiên lão phu chỉ là kiến nghị, ta biết người từ nhỏ đã là người có chủ kiến. Lớp gia hộ của Khương Các Viên thực là dễ sử dụng. Bạch Ngọc Hà thầm cười trong lòng, ở trên mặt chỉ nói, ta còn rất trẻ, quá ngây thơ, rất nhiều chuyện đều cần trường bối chỉ điểm, nếu không con đường phía trước thực sự là khó khăn. Cung Chi Lương nhìn hắn, vô cùng an ủi. Hiền chất ưu tú như vậy, còn tỉnh táo như vậy, sự phục hưng của nhà họ Bạch đã ở ngay trước mắt. Vào lúc đất nước đang trao đảo này, nếu như Bạch Ngọc Hà đồng ý về nước, thì sự phục hưng của nhà họ Bạch quả thực không có vấn đề gì. Nhưng mà ở Việt quốc hôm nay, nhà họ Bạch còn cần phải phục hưng sao? Cao Chính đã chết, Cách Vị cũng đã phát điên. Bạch Ngọc Hà không cho rằng mình có năng lực đối kháng với Sở Quốc. Hắn không phải là người không có muốn hy sinh vì đất nước. Ở Quan Hà Đài, hắn cũng đã liều mạng chiến đấu, bị Hạng Bắc đánh đến suýt chết. Hắn cũng đã từng lập chí vì đất nước, nguyện ý như các bậc tiền bối, cống hiến cả đời, tìm kiếm khả năng tiến bộ cho Việt quốc. Nhưng mà sau khi mặc áo tang rời khỏi đất nước, hắn không còn nghĩa vụ phải liều mạng vì đất nước nữa. Hắn cũng không cho rằng mình là người Việt quốc. Lúc trước đi theo Võ An Hầu, hắn là người nước Tề, bây giờ làm trưởng quầy Bạch Ngọc Kinh, Tửu Lâu, hắn cũng không có quốc tịch, không có phe phái. Tướng quốc, đi dùng cơm chứ? Bạch Ngọc Hà cười nói. Cung Chi Lương cũng biết đất nước mà đã làm tổn thương nhà họ Bạch quá sâu sắc, chuyện này không thể nóng vội, cho nên chỉ mỉm cười ôn hòa. Được. Đúng rồi, Trang Quốc đã xảy ra biến động lớn như vậy, Khương Vọng có biết không? Khải Minh Trì giao Tống Thanh Ước đi trên con đường dập bóng cây. Lúc chúng ta bàn bạc về Tân Chính, hắn cũng có mặt. Nếu như hắn biết thì nhất định đã trực tiếp đến đây rồi. Khải Minh Chi Hồ nói. Vẫn còn ở yêu giới. Lại đến yêu giới rồi sao? Tống Thanh Ước ngẩng đầu lên. Lần trước chẳng phải là nói ở Ngu Uyên sao? Vẫn chưa giết đủ số lượng. Phải 18 chân mà. Đỗ Giá Hồ xoa xoa khuôn mặt, râu ria xồm xoàm, cầm vào rượu uống một ngụm lớn, thở dài một cách thỏa mãn. Ở trên người không còn gánh nặng như vậy, cuối cùng cũng có thể uống rượu. Cơn nghiện rượu này đã bị kiềm nén rất nhiều năm. Vậy cũng may, một khi được giải phóng, quả thực như là lũ quét, không thể đỡ. Bây giờ hắn đứng ngồi nằm đều không thể rời khỏi rượu, không thể ngâm mình trong vỏ rượu. Lê Kiếm Thu thở dài, nghe nói giết Trần đối với hắn cũng là có chút khó khăn, như vậy ta, người sư huynh này cũng có chút an ủi. Đỗ Giáo Hổ suy nghĩ một chút nói, Trúc sư huynh biết tin tức có thể sẽ tới, người đã liên lạc với Trúc Duy Ngã sao? Tống Thành Ước hỏi, liên lạc như thế nào? Thái Hư Huyễn Cảnh, ta cũng không biết hắn tên là gì trong Thái Hư Huyễn Cảnh nữa. Trúc Bất Thục Thái Hư Huyễn Cảnh, rõ ràng là chính là hắn. Thật sao? Đỗ Giáo Hổ gãi đầu, nhìn về phía Lê Kiếm Thù nói, rõ ràng như vậy sao? Lê Kiếm Thù gật đầu. Đỗ Giáo Hổ thử vào Thái Hư Huyễn Cảnh viết một phong thư, một lúc sau lại đi ra. Hắn từ chối liên lạc với bất kỳ một hành giả xa lạ nào. Là phong cách của hắn, Lê Kiếm Thù nói. Thôi, Đỗ Giáo Hổ lại nói, sẽ gặp mặt thôi. Ba người cùng nhau đi về phía bắc. Kế hoạch của bọn họ là trước tiên đi đến nước Lê, muốn xem vị quân vương ở trong truyền thuyết Hồng Quân Diễm này cai trị đất nước như thế nào, làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa bách tính trước kia và bây giờ, làm thế nào được cân bằng mối quan hệ giữa bách tính của năm nước Tây Bắc trước kia và bách tính của Tuyết Quốc. Học vấn trong đó đủ để bọn họ nghiên cứu rất lâu. Sự thất bại của khai minh Tần Chính, một phần lớn nguyên nhân chính là sự đối lập giữa khu vực tổ và khu vực phi tổ. Ở trong kế hoạch ban đầu của bọn họ, hai bên hẳn là mối quan hệ bổ sung cho nhau mới đúng. Tống Thành Ước cũng vào Thái Hư Huyễn Cảnh, nhận một số tin tức về thủy tộc Thanh Giang, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, Phó Bảo Tùng chết rồi. Một cuộc trình biến kết thúc. Tướng quốc không sao, đại tướng quân không sao, thủy quân không sao. Cuối cùng là Phó Bảo Tùng, người luôn bất đồng quan điểm với bọn họ, lại bị giết. Đỗ Giáo Hổ sững sờ tại chỗ. Lê Kiếm Thù quay đầu nhìn lại một cách đau buồn. Lúc này hắn mới hiểu ý nghĩa của câu nói không cần của Trương Nhậm. Chính biến sao có thể không đổ máu? Tự nhiên có người đổ máu, đầu có thể chém, lại đủ phân lượng, chỉ có một cái đó. Trúc Duy Ngã rời khỏi Trang Quốc, cũng không đi tìm đám Đỗ Giã Hổ nữa. Xác định bọn họ an toàn là được. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không phải ai cũng muốn ở trong tiểu lâu mỗi ngày. Hắn theo bản năng bay về phía bắc, nhưng nhớ ra Bất Thục Thành đã không còn tồn tại. Hắn rất muốn bay về phía nam. Cự thành đang dừng một nơi nào đó ở Nam Vực, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa đủ tư cách. Hắn hai tay trống trơn, một mình đi trong rừng, mỗi bước đi đều về phía trước, nhưng mà luôn cảm thấy quá chậm. Đi nhanh lên, ngày cự thành mở cửa không còn nhiều đâu. Từ xa có tiếng nói như vậy bay qua tai. Có một đoàn thương nhân dài dằng dặc, uốn lượn như rồng rắn đi về phía nam. Trúc Duy Ngã không nhịn được tập trung lắng nghe. Thì ra là cự thành đã tổ chức thiên cơ hội mà mấy trăm năm nay chưa từng tổ chức. Nói chính xác là từ sau khi cự tử Nhiên Hiếu Tôn chết trận ở Ngụ Uyên, tạo nên hung danh của Tu La Quân Vương Thiện Đàn, thiên cơ hội bị đình chỉ cho tới ngày nay. Cự thành đã nơi đặt trụ sở của Mặc gia. Nó là một là thành phố thép, cũng là một thành phố thần công. Nó không có vị trí cố định, nhưng mà thông thường sẽ dừng lại ở Thiên Tuyệt Phong vào lúc thiên cơ hội được tổ chức. Mà cái gọi là thiên cơ hội coi như là truyền thống của Mặc gia, là đại hội mà Mặc gia trưng bày thành quả cơ quan mới nhất cho toàn bộ thiên hạ. Thông thường sẽ tổ chức liên tục 9 ngày, lúc đó cửa cự thành sẽ mở rộng, thông thường là mây tụ bốn biển, người từ khắp nơi đổ về. Mặc gia muốn thể hiện cơ quan thuật tiên tiến nhất, hơn nữa cũng không tiếc chia sẻ, cho nên thiên cơ hội là trước kia còn có một cái tên riêng gọi là đại hội trộm sư. Ai cũng có thể đi học hỏi, học được điều gì đều là bản lĩnh. Nhưng đó rõ ràng là chuyện của quá khứ. Cự tử đương thời Tiền Tấn Hoa rõ ràng là muốn biến nó thành đại hội chiêu thương. Đại hội được tổ chức ở Thiên Tuyệt Phong lần này gần như đã mời tất cả các thương hội có đủ thực lực trên toàn thiên hạ tham gia. Thiên cơ các của Mặc gia cũng đã sớm phát tán hình ảnh của rất nhiều hàng hóa của các thế lực. Ý đồ rất rõ, muốn thì hãy chuẩn bị tiền. Nói cũng trùng hợp, đoàn thương nhân đi ngang qua này vừa hay là đoàn thương nhân của nước Vân. Người dẫn đầu là đệ tử Lăng Tiêu Các, một cái tên gọi là Tạ Thụy Hiên. Trúc Duy Ngã không ấn tượng gì với cái tên này, Nhìn thấy khuôn mặt vuông vức đặc biệt kia mới nhớ ra đã từng gặp mặt ở Vân Quốc. Đúng vậy. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được trà trộn vào đoàn xe. Dưới sự che chở của Tạ Thụy Hiên, hắn cải trang thành một quản sự của đoàn thương nhân, phụ trách quản lý hàng hóa của ba chiếc xe ngựa chở hàng. Các người không phải là người đến đi Cự Thành mua hàng sao? Sao còn chờ nhiều hàng như vậy? Ngồi trong xe ngựa lắc lư, Trúc Di Ngã hỏi. Tạ Thụy Hiên cười. Trúc quản sự vừa nhìn là biết chưa từng đi theo đoàn thương nhân. Đoàn thương nhân đi Nam về Bắc, sao có thể để xe trống chứ? Tuy rằng chúng ta đi mua hàng của Cự Thành, nhưng mà cũng phải bán một số hàng đến Cự Thành. Cũng không phải là chỉ có Cự Thành, chúng ta phải vừa đi vừa bán, vừa mua. Trúc Duy Ngã đã có chút hiểu rõ. Khó trách, người dọc đường đều đi không dừng lại, cầm sổ sách tính toán không ngừng. Chuyện buôn bán rất khảo nghiệm nhân nhãn lực của người dẫn đầu. Tạ Thụy Hiên cười nói, tài năng tu luyện của ta không tốt, may mà có chút thiên phú về mặt này. Trúc Duy Ngã nhìn hắn, vậy ngươi có thể cân nhắc tu luyện thương đạo. Tạ Thụy Hiên cười rạng rỡ, đại sư tỷ chuẩn bị công pháp cho ta, lần này trở về ta có thể nhập môn. Ta biết, nhưng mà những thiên kiêu như các ngươi đều không muốn lãng phí thời gian, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi tu luyện trong xe ngựa, đến lúc sắp đến thì ta sẽ gọi ngươi ra. Nói xong hắn liền vén rèm xe ra, lại chạy đến phía trước kiểm kê hàng hóa. Trúc Duy Ngã cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi trong xe ngựa. Từ ngày Bất Thục Thành bị diệt vong, hắn bẻ gãy trường thương bỏ đi. Hoàng Kim Mạc bị Mặc Gia bắt về Cự Thành, bây giờ đã là năm thứ 8. Thời gian trôi qua như nước. Nam vực nhiều núi, nhiều mây, nhiều chướng khí. Đi về phía nam, nước Tuyên xa hơn nữa. Trong dãy núi trùng điệp, có một ngọn núi hiểm trở, tên là Thiên Tuyệt. Nhìn tên là biết hiểm ác rồi. Cái gọi là Nam Thiên, đến đây là tận cùng. Cựu thành đại diện cho thành tựu cơ quan cao nhất của Mặc Gia, hơn nữa còn không ngừng thay đổi, tiến hóa trong vô số năm tháng, đã dừng lại ở đây vào cuối mùa xuân. Ngày dừng lại là ngày 28 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4. Nó có thể là thần miếu trên đỉnh núi, là tiên đài trên đỉnh trời. Vào khoảnh khắc nó hạ xuống, Thiên Tuyệt Phong liền không còn hiểm ác nữa. Cùng với Cựu Thành là quốc độ cơ quan được xây dựng ở Nam Vực chỉ sau một đêm. Đỉnh núi có cầu, ở trên mây có ngựa chạy, diều hâu gỗ bay trên trời, rồng sắt chở khách. Cáp treo chạy ngang dọc trên không trung, có một loại vẻ đẹp trật tự ngay ngắn. Từ chân núi đến đỉnh núi cao mấy vạn trượng, có thể đến bằng cách đi vào phi vân khoang. Được gắn vào trong núi, mỗi lần đi là mất 3 hơi thở. Kiệu cơ quan chạy với tốc độ cao treo ở trên núi, có thể vận chuyển hàng hóa trên bầu trời một cách ổn định. Còn thiềm cung đài khổng lồ là sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ quan và trận pháp, có thể trực tiếp vận chuyển toàn bộ không gian, đưa tất cả mọi thứ trên thiềm cung đài đến nơi cần tới. Phương thức khác nhau có giá cả khác nhau. Mặc Gia trước kia tuyệt đối sẽ không có thu phí ở nơi như vậy, đương nhiên cũng sẽ không có chu đáo như vậy. Mặc Gia bây giờ niêm yết giá cả rõ ràng, thực sự là có phát triển vượt bậc về dịch vụ. Tạ Thụy Hiền tương đối keo kiệt về mặt này, lựa chọn treo ở bên ngoài hứng gió. Đoàn thương nhân dài dằng dặc được chia thành 10 đội, lần lượt đi vào kiệu cơ quan khổng lồ. Trúc Di Ngã đội mũ che mặt, ngồi trong xe ngựa nhìn phong cảnh rơi xuống với tốc độ cao ở bên ngoài kiệu qua cửa sổ xe. Trái tim đã chìm xuống rất lâu, vậy mà lại nhẹ nhàng bay lên. Từng nghe danh Cự Thành, từ biết Cự Thành, hôm nay mới đến Cự Thành. Bao nhiêu lần nhập định thần du, tự nhủ phải tập trung tu luyện, nhưng mà chỉ cần lơ là một chút liền biết đến, nghĩ đến Cự Thành. Hắn đã không nhịn được tưởng tượng rất nhiều lần, hắn sẽ đến đây với tư thế như thế nào. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu, nhưng 8 năm nay vẫn là quá dài. Đặc biệt là lần này căn bản không phải là thời điểm thích hợp. Đừng nói sắp đột phá động chân, cho dù chứng đạo diễn đạo cũng không thể nào làm gì ở Cự Thành. Nhưng hắn vẫn tới, hắn tuyệt đối không phải là kẻ ngốc, nhưng hắn thực sự rất nhớ nàng. Hoan nghênh đến với Cự Thành. Có một con chim sẻ bằng sắt được sơn đầy hoa văn, đứng đón sẵn ở bên ngoài kiệu đã mở ra, phát ra âm thanh dễ nghe. Đoàn thương nhân lần lượt đi ra khỏi kiệu, tò mò đánh giá thành phố trong truyền thuyết này, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ nhìn thấy đều rất kỳ lạ, không nhịn được ghé tay vào nhau, ghé vào tay nhau nói nhỏ. Cả đời này ở đâu mới có được tự do. Hôm nay được chứng kiến thật là vui mừng. Một con khỉ cơ quan mặc quan phục màu đỏ ở trên đài cao đón khách, cúi người hành lễ một cách lịch sự. Thiên công khai sáng, chúc ngài không lo nghĩ. Ngoại hình, thậm chí cả lông khỉ của nó đều rất sống động, chân thực. Ngoại trừ việc mặc quần áo không khác gì khỉ bình thường, chỉ có đuôi khỉ giống như là một bản lề kim loại rũ xuống một nửa, lắc lư theo nhịp điệu cố định. Mặc ra không có thiếu thủ đoạn làm cho cơ quan hoàn toàn giống thực. Rõ ràng là cơ quan thú ở đây đều cố ý giữ lại kết cấu của cơ quan. Ở trong thành này, không thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, nhưng ít nhất là ở khu vực này, phong cách nhìn thấy đều như vậy. Xương thép lộ ra, kéo theo là mạch máu của thành phố này. Có khối lỗ đón khách, cây đèn như ngân hà, vô số màu sắc kỳ ảo, làm điểm xuyết cho thép. Con khỉ cơ quan kia hành lễ xong, búng tay trên đài cao. Cũng không thấy có động tác gì lớn, tất cả mọi thứ chân thực ở trước mắt, đột nhiên như là bức màn bị xé rách vậy. Soạt một tiếng, tiếng ồn ào náo nhiệt, trong nhắm mắt ập tới. Không phân biệt được là sự thay đổi của không gian, hay là sự thay đổi của ảo giác, ngay cả Trúc Duy Ngã cũng không nắm bắt được quỹ tích của lực lượng siêu phàm. Toàn bộ đoàn thương nhân đến từ Vân Quốc, đi vào một thành phố náo nhiệt. Đây là thành phố trong thành phố, ở Cự Thành, nhưng mà không hề chật hẹp, ngược lại còn hùng vĩ, rộng lớn. Không gian ở đây được mở rộng một cách cụ thể, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở thiên kinh, lâm truy. Có thể nhìn thấy Khương Chân Nhân, có thể nhìn thấy thương nhân đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, đang đi lại trên quảng trường, vô số quầy hàng, đủ loại hàng hóa, đan xen vào nhau tạo thành một khu chợ sầm uất. Thiên cơ hội được mặc ra khởi động lại sau mấy trăm năm, quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Đi theo ta, đi theo ta. Chim sẻ bằng sắt bay trước dẫn đường. Trúc Duy Ngã truyền âm cho Tạ Thụy Hiên, rồi lặng lẽ rời khỏi đoàn thương nhân, trà trộn vào đám đông. Từ sau khi Bất Thục Thành bị diệt vong đến nay, tất cả những gì hắn biết về tình hình gần đây của Hoàng Kim Mặc đều đến từ lời miêu tả của Mặc gia. Hắn không biết Hoàng Kim Mặc bị giam giữ ở nơi nào trong Cự Thành, không biết Hoàng Kim Mặc sống như thế nào. Cự Thành luôn luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có đệ tử hạch tâm của Mặc gia mới có thể ra vào. Hắn không có bất kỳ tin tức quan trọng nào cả. Mấy năm này hắn không hề nhàn rỗi, cũng đã thu nhập một số tư liệu liên quan đến Cự Thành, nhưng mà thông tin hơi cụ thể một chút đều là của hơn 300 năm trước. Gần 300 năm nay, Cự Thành gần như đã chưa từng mở cửa với bên ngoài, thỉnh thoảng xuất hiện cũng chỉ là một phần nhỏ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Trong thành phố trước mắt này, hẳn là sẽ không có Hoàng Kim Mặc. Đây rõ ràng là thành phố mới do Tiền Tấn Hoa xây dựng, chuyên để kinh doanh, chào đón khách từ khắp nơi. Không có lý do gì ở nơi như vậy lại đặt nhà tù của Mặc gia để cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Làm thế nào mới có thể biết được nhà tù thực sự ở đâu? Trúc Duy Ngã không nên biết đáp án, nhưng hắn lấy ra một tấm bản đồ, giả vờ xem một lúc, sau đó tùy ý chọn một hướng, liền đi về phía trước. Đối với việc làm như thế nào để thăm dò tin tức, hắn không hề xa lạ, nhưng hắn không làm bất kỳ một công việc cụ thể nào, không đi theo dòng người, không có mục tiêu cụ thể, nhưng cứ như vậy đi, liền như là xe đến trước núi, nhìn thấy một bức tường cao hơn khác thường. Đi thẳng về phía trước, liền xuyên qua ảo cảnh, nhìn thấy một con hẻm u ám. Ở trong khu chợ náo nhiệt đang tổ chức thiên cơ hội này, con hẻm này thực sự không hợp thời thế. Trúc Duy Ngã không do dự, nhảy vào trong đó. Con hẻm này có rất nhiều cơ quan, đương nhiên nhiều đến đều bị hắn ta tránh né hết. Đi đến cuối con hẻm u ám, liền nhìn thấy lối vào của một địa cung. Trước lối vào có hai con khôi lỗi bằng thép canh giữ, đôi mắt được khảm bằng hắc châu, đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, u ám. Cường độ phòng thủ như vậy tuyệt đối không thể nói là yếu. Nếu như phải miêu tả, đây chính là vừa đủ. Trúc Duy Ngã không quá bất ngờ, tùy ý ngưng tụ một tia thương mang, ghim hai con khôi lỗi này lại, sau đó nghênh ngang đi vào địa cung. Không có quá nhiều trắc trở, đi qua hành lang, xuyên qua rèm, đi thẳng về phía trước. Ở trên bảo tọa ở chính giữa địa cung, quả nhiên có một người phụ nữ mặc đồ đen đang ngồi. Nàng là tồn tại trường sinh bất lão, là thần lâm cảnh độc nhất vô nhị từ xưa tới nay, là trạng thái thần lâm đặc thù mà ngay cả Khương Vọng, người đã lập bia đá 6.000 dặm, cũng khó có thể khiêu chiến. Dung mạo của nàng không khác gì 8 năm trước, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó, đôi mắt phượng hẹp dài, giống như là bị đóng băng vậy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, băng tán, nàng nhìn thấy Trúc Duy Ngã. Trên người nàng không có xiềng xích, trên chân không có cùm, cũng không có bất kỳ một sự giam cầm nào khác. Nhưng nàng ngồi bất động ở đó, chỉ cho Trúc Duy Ngã ánh mắt nồng nhiệt. Trúc Duy Ngã cũng không tiến về phía trước. Hai người cứ như vậy mà im lặng nhìn nhau một lúc. Họ chỉ cần nhìn nhau đã là đủ. Nhưng nơi này dù sao cũng không phải là nơi để thăm hỏi. Bây giờ ngươi lại không chú ý đến ngoại hình như vậy sao? Hoàng Kim Mặc mở miệng nói. Trúc Duy Ngã nói. Lời quản. Thực ra là hắn đang tự nói với bản thân rằng hắn không có mặt mũi, không cứu được người mình yêu, vĩnh viễn khắc ghi sự sỉ nhục trên mặt. Nhưng mà những điều này hắn chắc không nói ra. Hoàng Kim Mặc thở phào nhẹ nhõm, muốn nói gì đó, nhưng lại dừng lại. Cuối cùng nói. Ngươi có từng nghĩ, làm sao ngươi có thể đến cứu ta? Làm sao ngươi cứu được ta không? Nàng nghiêm túc phê bình. Ngươi quan tâm sẽ bị loạn. Đến Cựu Thành cứu người đương nhiên không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tất cả những gì Trúc Duy Ngã trải qua trên đường tới đây đều được sắp xếp rõ ràng. Thậm chí Hí Mệnh đến Tinh Nguyện Nguyên nói cho hắn biết về chuyện Trang Quốc. Hắn rời khỏi Trang Quốc lại vừa hay gặp được đoàn thương nhân tham gia Thiên Cơ Hội. Còn vừa hay thuộc về Vân Quốc tương đối thân thiện. Chuyện trùng hợp như vậy, Trúc Duy Ngã đương nhiên biết không đơn giản. Hắn hiện tại căn bản không có năng lực cứu người từ Cựu Thành. Sao hắn có thể không biết? Hắn nhìn Hoàng Kim Mặc nói. Ta chỉ muốn đến xem nào. Hoàng Kim Mặc nhìn hắn, không nhịn được cười. Ngươi đã thấy rồi đấy. Trúc Duy Ngã vẫn luôn không tiến lên một bước. Hắn đi vào địa cung, nhưng mà lại đứng im ở đó, giống như một chiếc đinh cố chấp chỉ nói. Nàng chịu ủy khuất rồi. Huynh xem bây giờ ta không phải đang ở đây bình an vô sự sao? Hoàng Kim Mặc nói. Bọn họ đã làm gì? Trúc Duy Ngã hỏi. Hắn cố gắng không biểu lộ cảm xúc trên mặt. Hoàng Kim Mặc im lặng một lúc, cuối cùng nói. Không làm gì cả. Ta chỉ là không vui. Trúc Duy Ngã nghe rõ ràng hắn nói. Không vui chính là lý do lớn nhất. Hắn xoay người đi ra ngoài. Chờ ta ở đây. Cả đời này ta cũng sẽ tìm cách để nàng vui. Đón người đi. Cả đời của ta rất dài. Hoàng Kim Mặc nói sau lưng hắn. Ý của ta là ta có thể chờ mãi. Trúc Duy Ngã không quay đầu. Quay đầu lại. Trúc Duy Ngã không quay đầu nhìn lại. Người này không thể nói ra những lời quá nồng nhiệt. Chỉ nhấn mạnh. Chờ ta. Rồi rời đi. Hoàng Kim Mặc im lặng ngồi trên bảo tọa. Đương nhiên nàng có thể tùy ý hành động. Bây giờ nàng có thể tự do theo nghĩa khách quan. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đi. Nàng không phải là được mời đến đây. Nàng không thể cứ như vậy mà đi. Góc hành lang kia lại một lần nữa trở thành nơi chia tay. Nàng không nhìn thấy Trúc Duy Ngã nữa. Người như Trúc Duy Ngã, người biết lời hứa của hắn có trọng lượng như thế nào, hắn nhất định sẽ cố gắng đi đến. 8 năm không đủ thì 80 năm. Nếu như 500 năm không đủ thì 1000 năm. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn nhất định sẽ đi về phía người. Địa cung u ám này đã lạnh lẽo rất lâu rồi. Ban đầu nơi này là một nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt nhất Cựu Thành. Nàng bị thẩm vấn, bị hành hạ tại đây. Hỏi nàng tại sao lại giết Mạc Kinh Vũ, hỏi nàng thủ đoạn giết Mạc Kinh Vũ là gì. Những điều này đương nhiên không thể hỏi ra kết quả, cuối cùng đều được thực hiện bằng hình phạt. Bảo tọa mà nàng đang ngồi ban đầu chính là hình đài, sau đó Trang Cao tiện chết. Mạc gia điều tra ra sự thực, cự tử đương thời Điền Tấn Hoa đích thân đến đây để giải trừ hiểu lầm. Nàng không nói gì, một bước cũng không chịu đi. Sau đó nơi này được cải tạo thành địa cung, song sắt biến thành cột nhà, đài hình cũng là có thể được trang trí thành vương tọa. Năng lực tạo vật của Mạc gia quả thực là vô song. Nhưng bất kể nơi này thay đổi như thế nào, Hoàng Kim Mặc cũng sẽ không có di chuyển một bước. Đài hành hình cũng được, vương tọa cũng được. Nàng chỉ cần đứng im ở đây, vĩnh viễn miêu tả là tu sĩ Cự Thành giam cầm nàng là tù nhân. Trúc Duy Ngã rời đi rất lâu. Ở trong sâu thẳm địa cung vang lên một tiếng thở dài. Hoàng cô nương, tại sao phải như vậy chứ? Cứ như vậy rời đi, cùng người yêu du sơn ngoạn thủy có gì không tốt? Bây giờ ngươi cùng cắn răng hận. Hắn cũng gánh vác hận thù, hai người vốn có thể hạnh phúc lại không thể hạnh phúc. Người biết hắn vĩnh viễn không thể đi đến, mà ngươi dường như là vĩnh viễn không bước ra ngoài. Hoàng Kim Mạc không nói gì. Nàng từng bị giam cầm sâu trong lòng đất rất nhiều năm. Nàng rất xa lạ với thế sự, không hiểu rõ mối liên hệ giữa người với người. Tuy rằng sau đó đã xây dựng Bất Thục Thành, nhìn thấy đủ loại người, nhưng mà những người trong Bất Thục Thành không có mấy người bình thường. Nhưng nàng lại càng không thể hiểu được những người gọi là bình thường. Những người đó sẽ luôn nói cái gì tốt hơn, cái gì có lợi hơn, nhưng không nói cái gì là đúng. Nàng vốn đã không sợ cô đơn. Nàng đã sống một mình, ngủ đông một mình trong một nơi không thấy ánh mặt trời trong một thời gian dài. Bây giờ nàng càng không sợ. Giọng nói trong sâu thẳm địa cung lại nói: chàng Cao Tiện đã lừa gạt rất nhiều người. À có thể bảo đảm vĩnh viễn không bị che mắt. Chuyện này vốn là một âm mưu hãm hại, chỉ là bây giờ hung thủ đã chết. Chuyện đã quá khó lòng cứu vãn. Chúng ta có nên cởi mở một chút không? Hoàng Kim Mạc giống như là pho tượng, đứng im trên vương tọa. Giọng nói kia lại nói: sai lầm của Cự Thành nguyện ý gánh chịu. Người có điều kiện gì cứ việc nói. Cự Thành có thể đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng. Cự Thành không thể đáp ứng, ta sẽ tự mình nghĩ cách đáp ứng. Sao người không đại diện cho Mạc gia? Hoàng Kim Mạc mở miệng nói. Giọng nói trong sâu thẳm địa cung im lặng một lúc, cười tự giễu. Ta không xứng. Người rất xứng. Tiền Tông Sư. Hoàng Kim Mạc nói. Người lấy ta làm nghiên cứu, thông qua mỗi cái lần gọi là thẩm vấn, cướp đoạt máu thịt xương tủy của ta, người thực sự cho rằng sau khi chúng rời khỏi cơ thể, ta sẽ không còn cảm giác sao? Tinh thần nghiên cứu không tiếc bất cứ giá nào này chính là tinh thần của Mạc gia. Trong tinh thần của Mạc gia có hy sinh, nhưng đó là hy sinh bản thân, chứ không phải là hy sinh người khác. Đây là sự mỉa mai to lớn. Tiền Tông Sư trong sâu thẳm địa cung tự nhiên chính là cự tử đương thời của Mạc gia, Tiền Tấn Hoa. Thiên Cơ Hội đương nhiên không phải là do cố ý tổ chức vì Trúc Duy Ngã, nhưng việc dẫn dụ Trúc Duy Ngã đến Cự Thành trong khoảng thời gian này quả thực là sắp xếp của Mạc gia, rõ ràng lại thất bại một lần nữa. Mạc gia vì cái chết của chân truyền đệ tử Mạc Kinh Vũ, trong trường hợp chứng cứ xác thực, đã bắt Hoàng Kim Mạc về thẩm vấn. Mỗi lần thẩm vấn đều phù hợp với quy tắc nội bộ của Cự Thành, đều có ghi chép tương ứng. Đây vốn là chuyện không nên có quá nhiều tranh cãi. Hành vi của Cự Thành ít nhất là không thể tìm ra quá nhiều vấn đề trên bề mặt. Ở trên bề mặt không tìm ra vấn đề, chuyện liền có thể bỏ qua. Nhưng mà sự cố chấp của Hoàng Kim Mạc vượt xa tưởng tượng. Từ Lỗ Mậu Quan đến Tiền Tấn Hoa, tất cả nỗ lực hóa giải thù hận của Mạc gia đều thất bại. Hoàng cô nương thực sự hiểu lầm Cự Thành quá sâu sắc. Trong địa cung chỉ vang lên một tiếng như vậy, liền không còn lời nào nữa, như thể bị gió âm thổi tan. Sau đó là tiếng ầm ầm, toàn bộ địa cung đều bay lên, tất cả mọi thứ trong địa cung cũng đang thay đổi. Cơ quan di chuyển, bức tranh điêu khắc bay lượn, các loại bố trí đều trở nên huy hoàng hơn. Rất nhanh, cung điện lạnh lẽo, u ám này liền biến thành kiến trúc nguy nga, cung điện cao lớn, cửa rộng mở, chính giữa có một tấm biển, trên đó viết Tội Quân Điện. Nó sẽ đứng sừng sững trong thành phố để cho thiên hạ chiêm ngưỡng trong Thiên Cơ Hội lần này. Đó là lời xin lỗi và thành ý của Mạc gia đối với Hoàng Kim Mạc. Đó là đạo lý mà Mạc gia có thể nói ra sau này. Hoàng Kim Mạc im lặng không nói. Cự tử đương thời của Mạc gia có thể sắp xếp mọi thứ, khiến cho người ta không nói nên lời, thậm chí có thể chuẩn bị trước. Ở trong trường hợp có một ngày tình hình không thể cứu vãn, trong những tình huống cần phải ngồi xuống nói chuyện, có thể nói ra đạo lý. Hoàng Kim Mạc không thể nào tranh luận, cũng không biết làm thế nào để có thể chuẩn bị đạo lý. Nàng không muốn nghĩ đến những điều này. Nàng nghĩ đến Trúc Duy Ngã. Nàng cũng đang nhớ, người tuyệt đối sẽ không nói đạo lý với Tiền Tấn Hoa. Cuộc đời có rất nhiều khoảnh khắc cần phải nhẫn nhịn. Trên chữ nhẫn có một con dao, đó là nỗi đau đè nặng trong tim. Từ xưa nhẫn nhịn là đau lòng, nhưng mà cuộc đời có thể như ý được bao nhiêu? Cường đại như Khương Vọng nói mình muốn cầu một cuộc đời như ý, cũng bị Tề Thiên Tử mắng một câu tham lam. Thiên Kiều đệ nhất hiện thế cũng đã mất gần 6 năm mới có thể trở về thành Phong Lâm. Trong biển người mênh mông, ai có thể không có sóng gió? Bạch Ngọc Hà có thể coi là người tài trí hơn người, nhưng hắn tự hỏi, luận tài trí đều không đủ đỉnh cao, luận trí lược hắn không bằng Trọng Huyền Thắng mưu lược hơn người, luận tu luyện hắn không thể giống như Khương Vọng áp đảo đống lửa, đồng lửa. Lúc đó phụ thân qua đời, nhà họ Bạch không có chủ, nhà họ Các thì rối, thì như hổ rình mồi. Cách vị kia là thiên kiêu, tiến bộ thần tốc, có thể chống đỡ được Trương Lâm Xuyên, Thần Lâm Cảnh, lại là đệ tử của ẩn tướng Cao Chính, đảm nhiệm chức đô hữu ngự, hữu đô ngự sử, được quốc chủ ủng hộ, được triều đình khen ngợi. Mà lúc đó, hắn còn chưa thần lâm, muốn đứng ra đối đầu với Cách Vị, làm quân cờ tiên phong cho quân vương, cân bằng thế cục, đều không coi là có tư cách. Trong tình huống như vậy, hắn chỉ có thể im lặng rời đi, từ bỏ mẫu thân, từ bỏ đất nước. Hắn thậm chí không thể mang cả nhà đi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau khi hắn rời đi, nhà họ Bạch trên dưới sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn như thế nào. Nhưng nếu như hắn không đi, để cho nhà họ Bạch vẫn còn một chút thì uy hiếp, thì nhà họ Bạch chưa chắc có tồn tại. Hôm nay hắn đi trên con đường núi dài dằng dặc của ẩn tướng phong, nhờ đến lúc còn rất nhỏ, phụ thân đã từng dẫn hắn đến đây. Ẩn tướng Cao Chính được người khen ngợi là xương sống của nước Việt, đã nới lòng muốn thu nhận đệ tử. Trong cả Việt quốc, nhà nào có con cái đến tuổi mà không động lòng? Nếu như bỏ qua giới hạn tuổi tác, ngay cả Cung Chi Lương cũng nguyện ý đến bái sư. Nhưng lúc phụ thân chuẩn bị quà cáp, chuẩn bị quà để lấy lòng Cao Chính, dẫn hắn đến đây, thì đã chậm một bước. Cách Vị đã được Cao Chính thu nhận. Cao Chính chỉ thu nhận một đệ tử. Sau này Bạch Ngọc Hà đôi khi cũng nghĩ, nếu như lúc đó hắn đến trước một bước, liệu mọi chuyện có khác không? Với ảnh hưởng của Cao Chính, ở Việt quốc, thân phận đệ tử ẩn tướng rất nhiều lúc là có tác dụng quyết định. Khoảng cách giữa hắn và Cách Vị chỉ là được kéo ra sau khi Cách Vị trở về Sơn Hải Cảnh. Trước đó hắn tuyệt đối không thua kém Cách Vị một chút nào. Hắn cũng rất muốn biết Cách Vị đã trải qua những gì ở Sơn Hải Cảnh. Nhưng bây giờ tất cả những điều này có thể sẽ không có đáp án. Ngọn núi Hoàng Vũ ít người lui tới. Chẳng phải cũng là sự nhẫn nhịn im lặng của Cao Chính sao? Bạch Ngọc Hà cuối cùng cũng nhìn thấy thư viện vô danh kia, nơi Cao Chính ẩn cư, tự giam, đóng cửa đọc sách. Văn hóa Việt quốc bao nhiêu năm qua đều chảy trong thư viện này. Bao nhiêu năm mới có một Cao Chính giành được danh tiếng chưa từng có trong lịch sử Việt quốc. Mà ông ta cũng nói chết là chết. Bạch Ngọc Hà dừng bước trước cửa viện. Trước mặt là cánh cửa đang khép hở. Hắn biết Cách Vị phát điên đang bị nhốt ở giữa sân. Việt quốc sẽ ngầm đồng ý để hắn làm bất cứ chuyện gì. Hắn biết lúc trước là do Cách Vị cố ý buông lòng mới có Trường Lâm Xuyên xông vào tộc địa, giết chết phụ thân của mình. Từng có đầy căm hận tích tụ trong lòng, không thể nào bị thời gian xóa bỏ. Nhưng ở trước cánh cửa lớn bằng đồng đã hoen dỉ này, hắn chỉ im lặng đứng ở đó. Công tử sinh ra giống như là ngọc bích không tì vết. Những năm này đi theo Khương Vọng chạy đông chạy tây, mê giới cũng đã đi qua, yêu giới cũng đã nhiều, đã chiến đấu, quản lý một tiểu lâu ở Tinh Nguyệt Nguyên. Mấy năm trôi qua, khí chất quý tộc cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Thêm vào đó là một chút hơi thở phàm trần, còn có một chút yên bình sau giông bão. Trên trời lất phất mưa phùn, không khí ẩm ướt lưu động trong gió núi. Bạch Ngọc Hà im lặng nhìn cánh cửa lớn cô đơn này, hồi lâu không có động tĩnh, mặc cho mưa phùn làm ướt vai. Cách một cánh cửa, dưới gốc cây tùng trong sân, Cách Vị tóc tai được chải chuốt gọn gàng, im lặng dựa vào sân, dựa vào cây, khóe miệng nhếch lên, chảy nước miếng, đôi mắt đờ đẫn, cũng đang nhìn chằm chằm vào cửa sân. Trong sân ngoài sân là cảnh sắc cuối xuân khác nhau, nhưng mà đều là ở trong mưa xuân như tờ. Cánh cửa nhìn nhau, hai người đều không nhìn theo đối phương, hai người đều biết đối phương tồn tại. Sự đờ đẫn trong mắt Cách Vị chỉ dần dần tan biến, chuyển sang hỗn độn, rồi từ trong hỗn độn dần dần lóe lên một tia hung ác. Cỏ úa rũ xuống, đá hoang mọc rêu, ở trên đỉnh núi cao chót vót này chỉ có thể khiến cho người ta nhớ đến nơi ở cũ của ẩn tướng, có cảnh sắc mùa xuân giết chóc, chết chóc trong gió nhẹ. Mà lúc này không gian gợn sóng, Ở bên ngoài cửa sân đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn mặc áo xanh, đeo kiếm, cứ như vậy đứng bên cạnh Bạch Ngọc Hà. Sao vậy? Vừa mới ra khỏi yêu giới, đã nhận được tin tức, lập tức dùng thái hư vô cự chạy tới. Khương Vọng nhìn Bạch Ngọc Hà nói, sao ngươi lại đột nhiên trở về Việt Quốc vậy? Có người hy vọng ta trở về xem một chút. Bạch Ngọc Hà nói xong, đưa tay đẩy cửa ra sân. Trong tiếng kẽo kẹt trầm đục, cánh cửa lớn từ từ mở. Trước cây tùng khổng lồ, cách vị quần áo còn coi như chỉnh tề, dựa vào thân cây rộng lớn, hô hấp đều đặn, đã ngủ say, mơ phùn phà vào mặt không cảm thấy lạnh. Lại đến ẩn tướng phong, trong lòng Khương Vọng cũng là vô cùng cảm khái. Năm xưa, hắn vì Bạch Ngọc Hà mà ra mặt, đến đây tìm đến Cao Chính luận đạo. Cao Chính quả nhiên ngăn cản tiếng nói của triều đình, không cho phép một số người dùng thủ đoạn ép buộc Bạch Ngọc Hà trở về nước. Lúc đó hắn đã xem Cao Chính chơi một ván cờ, cuối cùng không để lại ý kiến gì mà rời đi. Bây giờ đến đây, đã vật đổi sao rồi? Ai có thể ngờ được, Cao Chính, người được coi là đệ nhất chân nhân Nam Vực, có danh tiếng cao nhất của Việt Quốc lại chết đột ngột như vậy. Tin tức chính thức là Tam Phần Hương Khí Lâu cấu kết với Nam Đấu Điện, gây rối loạn đất nước, rối loạn sở quốc. Sở quốc công khai tiêu diệt Nam Đấu Điện. Việt quốc trong quá trình này cũng đã hỗ trợ tiêu diệt tàn dư thế lực của Tam Phần Hương Khí Lâu ở Nam Vực. Lâu chủ Tam Phần Hương Khí Lâu La Sát Minh Nguyệt Tịnh tự tay giết chết Cao Chính để thể hiện sự trả thù của Tam Phần Hương Khí Lâu. Trong mắt rất nhiều người, đây là phản ứng của Tam Phần Hương Khí Lâu đối với sở quốc, là món quà mà La Sát Minh Nguyệt Tịnh tự tay tặng để giành được sự thỏa hiệp của sở quốc. Nam Đấu Điện cũng đã nói diệt là diệt. Tam Phần Hương Khí Lâu tuy rằng phân tán khắp thiên hạ, nhưng mà tuyệt đối không thể nào đối kháng với sở quốc. Đương nhiên, sự thật cụ thể như thế nào, chỉ có La Sát Minh Nguyệt Tịnh mới rõ. Nghe nói có một vị đại nho từ Thư Sơn xuống núi, đang tìm kiếm La Sát Minh Nguyệt Tịnh khắp thiên hạ, muốn tìm một câu trả lời cho cái chết của Cao Chính, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Cái sân nhỏ, không có bố trí gì đáng chú ý. Vào mùa xuân, lá cây cùng có màu xanh ngọc bích sáng bóng. Bạch Ngọc Hà đi thẳng về phía trước, dừng bước trước mặt cách vị. Từ góc độ của Khương Vọng, hai người này thực sự là rất đối lập. Bạch Ngọc Hà đứng, cách vị nằm. Bạch Ngọc Hà tỉnh táo, cách vị ngủ say. Bạch Ngọc Hà ăn mặc tinh xảo, cách vị chỉ có thể nói là miễn cưỡng mặc quần áo. Bạch Ngọc Hà dung mạo tuấn tú, cách vị có ngũ quan, hơn nữa là ngũ quan cho dù là tách ra hay là hợp lại đều rất khó coi. Nhưng gió nhẹ, mưa phùn, một mảnh xuân sắc, đối xử với hai người như nhau. Bạch Ngọc Hà dùng giày đá vào bắp chân cách vị. Dậy đi. Hắn không nghe thấy đâu. Khương Vọng nói, lúc trước Cao Chân Nhân đã nói với ta, ý thức quán bị xé thành hai phần, một phần rơi vào sương mù u mê, một phần chìm vào đáy biển ngũ phổ. Bạch Ngọc Hà lại đá thêm một cái, lần này dùng lực mạnh hơn, cách vị ư một tiếng mở mắt. Không phải là nghe thấy đấy sao? Bạch Ngọc Hà nói. Khương Vọng nhún vai. Ta nói là ý thức tỉnh táo. Đôi mắt đờ đẫn của cách vị mở ra, cười ngây ngô. Này, Bạch Ngọc Hà hỏi. Ý thức của ngươi có tỉnh táo không? Cách vị nhìn hắn một cách mờ mịt, miệng tuê tuét cười lớn, cười rất ngây ngô. Soạt một tiếng, tuệ vĩ đột nhiên ra khỏi vỏ, lướt qua cổ cách vị, cho đến khi ghim vào thân cây tùng. Cách vị sững sờ một chút, lúc này mới cảm nhận được sự sắc bén của sát khí đó, vội vàng rụt đầu lại, sợ hãi cuộn tròn người về phía sau, kéo theo dây xích khóa thân, phát ra tiếng lèng kèng. Đứng dậy, lấy kiếm của ngươi. Bạch Ngọc Hà quát khẽ. Cách vị sợ hãi liên tục lùi lại, kêu la loạn xạ, ánh mắt đục ngầu, nước miếng bay tứ tung. Nhìn bộ dạng đáng thương đã khiến cho người ta chán ghét quán, ánh mắt Bạch Ngọc Hà lạnh lùng. Ta muốn giết hắn. Bạch Ngọc Hà nói. Lúc trước Trương Lâm Xuyên giết phụ thân ta, chính hắn dung túng, trơ mắt nhìn. Khương Vọng không nói gì. Hắn đứng ở đây là để thể hiện hắn ủng hộ mọi quyết định của Bạch Ngọc Hà. Bạch Ngọc Hà nắm chặt mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, ý chí tiêu điều. Nhưng đối mặt với một kẻ ngốc, ta không thể nào ra tay. Hắn là thiên kiêu thể hiện sự kiêu ngạo của người Việt quốc trên quan Hà Đài. Hắn là Bạch Ngọc Hà từ bỏ đề cử, muốn là đường đường chính chính giành được danh ngạch tham gia chính thức. Nhiều năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện không thay đổi. Cách vị tóc tai bù xù, toàn thân lấm lên bùn đất, co rúm lại rất xa ở phía sau cây tùng, gần như là sát bậc thang. Sợi xích sắt lớn đã hoen gì bị kéo căng đến cực hạn, giống như là đuôi của con quái vật đáng thương. Trong đôi mắt đục ngầu của hắn toàn là nước mắt sợ hãi, kêu la không ngừng. Cơ thể này hoàn toàn không có ý thức rõ ràng, đương nhiên càng không có tôn nghiêm và kiêu ngạo, chỉ còn lại là bản năng sinh tồn. Bạch Ngọc Hà đưa tay rút Tuệ Vĩ về, tra vào vỏ, xoay người rời đi. Đi thôi. Khương Vọng cùng hắn đi ra khỏi sân, thuận tay đóng cửa lại. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại, mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Tầm 11 giờ thì mời mọi người sang kênh bên kia để nghe tiếp tập 3 của bộ truyện Đục Tiên Ký nhé. Cảm ơn anh em.